Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bốn phía không ai chú ý tới tôi, liền phốc một cái phun miếng hamburger trong miệng ra. Khi lấy tay lọc ra, nhất thời cả người kinh hãi. Bên trong hamburger có một tờ giấy. Tay tôi run rẩy, còn chưa kịp mở tờ giấy, một luồng linh cảm không lành xâm chiếm lấy thân thể. Tôi cẩn thận từng tí một lấy tờ giấy nhỏ kia rút ra, xác định không có ai chú ý cả. Giả vờ như đang uống coca, lặng lẽ ở lòng bàn tay mở tờ giấy ra. Trên tờ giấy viết một đoạn văn như thế này: ánh nến được thắp trong đèn lồng, nếu muốn giữ trái tim mình, múa rối xuất hiện trong mưa, người sẽ sống mãi không chết. Tôi mau mau dùng sức xé nát tờ giấy này, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, đến hiện tại không còn đủ tỉnh táo nữa. Tờ giấy thứ nhất đã từng viết: tôi phải tiếp tục lái xe buýt, nếu như tôi không lái, liền linh hồn của tôi phải lái. Đây là muốn cảnh cáo tôi, nếu như tôi bỏ đi nhất định sẽ phải chết. Vì lẽ đó, sau mấy ngày tôi không lái xe, liền phát hiện thấy linh hồn của tôi đang lái. Tờ thứ hai viết: làm băng thi rơi lệ, cá vàng bơi ngược, máu nhuộm mây xanh, sẽ là giờ chết của tôi. Tôi thấy tờ giấy này chính là đại thúc Âu Phục để lại. Dù sao hắn cũng đã thừa nhận hắn đưa cho tôi một tờ giấy, mà hắn ở núi Long Hồ lấy đi linh hồn của tôi. Nói cách khác, tờ giấy thứ hai cùng núi Long Hồ là có quan hệ. Hiện tại tôi không còn trái tim, cũng không còn linh hồn. Mặc dù vẫn coi như là người sống, nhưng ở trên lý thuyết tôi cùng người chết cũng có khác gì nhau đâu. Tờ giấy thứ ba này lại viết: đèn lồng bên trong được thắp sáng bởi nến. Tôi nghĩ ngợi, đèn lồng thời hiện đại này cũng hiếm thấy đấy chứ. Thời đại này càng đèn chiếu sáng công nghệ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đèn neon, đèn led, đèn tiết kiệm năng lượng, vô số đèn đóm, giờ này ai còn dùng đèn lồng chiếu sáng nữa. Không nói đến đèn lồng, nói về ngọn nến, ai nhàn rỗi không có chuyện mà phải đốt nến chứ. Nhưng sau khi nghĩ lại, lại lần nữa cả kinh. Không đúng, ngọn nến giờ vẫn có người dùng. Hơn nữa còn có một tình huống nhất định phải dùng, đó là khi mất điện. Giả thuyết mà nói, lúc bị mất điện, điện thoại cũng vừa vặn hết pin, trong nhà cũng không chuẩn bị đèn pin, mà mình muốn đọc sách hoặc làm gì đó, liền cần phải đốt một ngọn nến để chiếu sáng. Mà nửa đoạn sau là nói ý gì? Múa rối xuất hiện trong mưa, mà tôi sẽ sống mãi không chết. Sự hiểu biết của tôi về múa rối cũng không được nhiều lắm. Tôi chỉ biết đó là một loại kịch đèn chiếu. Đây là một loại hình văn hóa dân gian lưu truyền lâu đời. Chính là ở trên một bức màn sân khấu, chiếu ánh đèn vào, sau đó các lão nghệ nhân trong tay cầm mấy thanh trúc điều khiển những con rối lớn nhỏ diễn các loại động tác. Kịch đèn chiếu này phải được diễn trong một điều kiện rất hà khắc, nhất định phải diễn trong phòng tối. Nếu kết hợp với những gì được viết trong tờ giấy, múa rối làm sao sẽ xuất hiện trong mưa đây? Đây là một việc tuyệt đối không thể. Nhìn chằm chằm vào chiếc bánh hamburger mới ăn được một nửa, chuyện này thật rối loạn. Trong đầu chợt chấn động, bỗng nhiên quay đầu về phía bàn bán KFC nhìn lại. Tờ giấy bên trong chiếc bánh hamburger là do ai bỏ vào? Tôi đứng lên nhìn về quầy bán hàng của KFC nghĩ thầm. Chẳng lẽ con quỷ vẫn luôn dự định hại tôi? Nó là một nhân viên KFC chăng? Như thế cũng không nhất định đúng. Hay là con quỷ nhập vào người khống chế một nhân viên nào đó của KFC, đem tờ giấy kẹp vào bên trong chiếc hamburger? Vậy như thế là con quỷ vẫn ở gần đây. Tôi nhìn về đám đông nhộn nhịp, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ đang nhìn, thì bỗng nhiên có người vỗ lưng tôi một cái. Chà, cả người tôi run lên, lập tức quay lại phía sau. Cậu thật không có tiền đồ, ban ngày cũng có thể bị dọa. Bác Hải đến, hắn bưng một đĩa thức ăn trực tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net